anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Chương 19, hỏi đáp F-Kun, phụ lục, gocchuyenaudio.com, hỏi, có thể đăng ảnh không? Thật sự rất chờ mong. Đáp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân là giới hạn của tôi. Các bạn cứ coi như F-Kun và Kiều Nhất là hai người sống trong sách. Hỏi, mọi người đều cảm thấy F-Kun rất hoàn mỹ, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng, như vậy điểm nào của Kiều Nhất đã hấp dẫn anh? Đáp, tôi không hoàn mỹ, các bạn chỉ thấy tôi dưới ngòi bút của bạn học Kiều Kiều, tôi không tốt như cô ấy viết. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, nếu là người khác thì sẽ không chịu nổi, nhưng cô ấy có thể dung nạp tôi, trong tính cách của cô ấy thành phần dịu dàng chiếm đa số. Ở trong mắt tôi cô ấy có rất nhiều ưu điểm, quan tâm tới thế giới, có cái nhìn hài hước đối với cuộc sống, đủ độ lượng lạc quan, kiên cường, lại lương thiện. Trong lòng cô ấy cũng có một sức mạnh kiên cường giúp cô ấy sau khi trải qua cực khổ vẫn có thể giữ được sự lương thiện, điều này cực kỳ đáng khen, rất giống mẹ tôi. Cô ấy nói rất nhiều người đều nói cô ấy kiếp trước hẳn đã cứu cả thiên hà mới gặp được tôi, thực ra người nào từng thật sự tiếp xúc với bạn học Kiều Kiều đều không cho là như vậy. Tôi cho rằng tôi đã cứu cả thiên hà nên mới gặp được cô ấy. Hỏi, anh đối với Kiều Nhất là tình yêu sét đánh hay là lâu ngày sinh tình? Đáp, tôi rất lý trí trong chuyện tình cảm, sẽ không vì bầu không khí lãng mạn hoặc một đặc tính trên người đối phương mà sinh ra thiện cảm, tình yêu sét đánh đối với tôi gần như là chuyện không thể có. Rất khó khẳng định bắt đầu động lòng từ sự kiện nào, có lẽ là càng hiểu lại càng thích cô ấy, trải qua một quá trình tích lũy rất lâu dài. Hỏi, ai thích ai trước? Đáp, khó mà nói, tôi cũng không rõ mình bắt đầu thích cô ấy từ bao giờ. Hỏi, vậy ai tỏ tình trước? Đáp, tôi tỏ tình trước bị cô ấy từ chối, nhưng cô ấy không thừa nhận, nói đó không được coi là tỏ tình. Hỏi, vì sao mấy năm ở anh F-Kun lại nhẫn tâm tuyệt giao với Kiều Nhất? Đáp, bị từ chối mất mặt cảm thấy tình cảm bị chà đạp. Khi đó ít tuổi xử sự không chín chắn, thực ra là tôi làm không đúng. Sau đó tôi rất hối hận, lại không chịu hạ mình chủ động giảng hòa, cứ thế chiến tranh lạnh mấy năm, bây giờ nghĩ lại thấy rất non nớt. Hỏi, Kiều Nhất bỏ việc đến Bắc Kinh tìm anh, khi đó anh nghĩ thế nào? Đáp, rất khiếp sợ, với những gì tôi hiểu về cô ấy không thể làm được một chuyện như vậy. Sau đó tôi phát hiện tôi căn bản không hiểu cô ấy. Hỏi, có một giây phút nào anh chợt cảm thấy rất hạnh phúc hay không? Đáp, không có ký ức đặc biệt nào. Nam nữ tư duy không giống nhau, vấn đề này phải hỏi bạn học Kiều Kiều. Hỏi, chuẩn bị bao giờ có tiểu ép? Đáp, tạm thời còn chưa có kế hoạch. Hỏi, anh cảm thấy Quan Triều là người thế nào? Đáp, cực kỳ thông minh, trước kia đi học tôi là dựa vào cố gắng, anh ấy hoàn toàn dựa vào thiên phú, khiến tôi rất buồn bực. Tính cách anh ấy trái ngược với Kiều Nhất, anh ấy nghĩ đến mình nhiều hơn, tư duy rất thẳng, nói chuyện làm việc rất ít suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tính cách của hai anh em có thể bù trừ được thì tốt. Trước khi anh ấy hỏi tôi nếu có máy thời gian có thể trở lại quá khứ thì có muốn đi không, tôi nói đi về đến nhà anh đánh anh một trận. Anh ấy hỏi vì sao, tôi nói bởi vì anh toàn bắt nạt bà xã em. Hỏi, anh thấy thiếu gia là người thế nào? Đáp, không quen. Hỏi, bí quyết giữ hôn nhân ngọt ngào mỹ mãn? Đáp, không hề cố gắng giữ. gocchuyenaudio.com, ngọt ngào, bạn học Kiều Kiều là người rất ít kể khổ, từ miệng cô ấy nói ra toàn là những chuyện vui vẻ, cho nên các bạn thấy cuộc sống của chúng tôi dường như không hề có phiền muộn. Kỳ thực không phải vậy, chúng tôi cũng cãi nhau, cũng chiến tranh lạnh, nhưng đây cũng là một phần của hôn nhân. Phải cùng nhau đi tới 90 tuổi mới coi như thật sự mỹ mãn, bây giờ còn chưa nói vậy được. Hỏi, có cảm giác công việc của F-Kun rất bận, anh lo cho gia đình thế nào? Đáp, tình yêu rất quan trọng, nhưng không phải toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đại đa số thời gian chúng tôi đều bận công việc của mình. Tình cảm cần vật chất chống đỡ, phải đánh đổi bằng thời gian và tinh lực, vì vậy kỳ thực thời gian tôi có thể ở bên cô ấy rất ít, tôi rất cảm kích cô ấy có thể thỏa hiệp. Nói một chuyện ngoài lề, có hai loài động vật có thể lên đến đỉnh kim tự tháp là đại bàng và ốc sên. Đại bàng là số ít, đại đa số đều là ốc sên, cho nên chúng ta không có tư cách lười biếng. Hỏi, có lời gì muốn nói với các độc giả thích anh chị không? Đáp, không được lười biếng. Hỏi, có lời gì muốn nói với Kiều Nhất không? Đáp, không có, nên nói đều nói rồi. Hoành cách chương.